Độc hành thiên hạ tập 37. Diệp Húc đối với nàng cũng có chút bội phục. Kim Chi Ngọc Diệp hoàng thất như nàng lại cũng trên chiến trường nuôi dưỡng tính huyết khí của chính mình, xác thực khiến cho người ta khâm phục. Rất nhiều danh môn Đại Việt đệ tử ỷ vào thân phận của mình sống an nhàn sung sướng, so với Ngọc Danh quận chúa quả thực kém cách xa vạn dặm. Xin hỏi quận chúa, hai vị hoàng huynh của ngươi lại là vũ sĩ mấy phẩm rồi? Ngọc Danh quận chúa lộ ra vẻ trịnh trọng, nghiêm nghị nói: Hai vị hoàng huynh này của ta tự nhiên cũng là ngũ phẩm vũ sĩ. Tình quang trong mắt của Diệp Húc bắn ra bốn phía, đột nhiên cười nói: Quận chúa, chắc hẳn các vương phủ trong hoàng thất các ngươi cũng có tranh đấu, không bằng ta và ngươi liên thủ trong cuộc đại tuyển chọn loại bỏ hai hoàng huynh của ngươi ra ngoài, ngươi thấy như thế nào? Ngọc Sen quận chúa dở khóc dở cười, đôi mắt lưu chuyển, áy náy nói: Diệp huynh, thật không dám giấu giếm, mấy đại vương phủ bọn ta xác thực đang tranh đấu gay gắt. Trước khi đến đây, phụ vương nói cho Ngọc Sen biết, nếu là có thể loại bỏ được hai vị hoàng huynh, liên toàn lực làm. Có lẽ trong lòng hai vị hoàng huynh cũng có tính toán như thế. Bất qua Diệp huynh, người chỉ là tam phẩm vũ sĩ, chỉ sợ còn không có tư cách liên minh với Ngọc Sanh ta. Nàng nhẹ nhàng cười nói: Không bằng như vậy đi, Diệp huynh, người đầu nhập vào dưới trướng Ngọc Sanh, Ngọc Sanh đưa cho Diệp huynh một môn pháp môn rèn luyện nguyên thần. Như vậy đợi một thời gian sau nữa, Diệp huynh tất nhiên là tứ phẩm vũ sĩ, so với đệ tử của những danh môn đại phái kia cũng không yếu hơn bao nhiêu. Muốn ta làm nô bộc cho ngươi sao? Diệp Húc thản nhiên nói: Quận chúa, Diệp mỗ từng làm nô tài một lần, không muốn làm tiếp lần thứ hai. Tiểu đệ mặc dù là bình dân thôi, nhưng thích một mình tự do tự tại. Chuyện đầu nhập dưới trướng quận chúa vẫn là đừng nhắc lại thì hơn. Lúc trước, Đông Hoàng Mục cũng muốn thu hắn làm nô, lại bị Diệp Húc quả quyết cự tuyệt. Trong nội tâm vẫn đối với Đông Hoàng Mục cực kỳ khó chịu. Nếu không phải Ngọc Danh quận chúa cùng hắn nói chuyện rất vui vẻ, Diệp Húc cũng sẽ trở mặt tại chỗ này. Trong mắt Ngọc Danh công chúa lại phát ra một tia tinh quang, đối với hắn có chút thưởng thức, cười mà nói: Diệp huynh giết người không chớp mắt, thân chịu danh đầu lão ma, nghĩ đến Ngọc Danh cũng thấy khó có thể thuyết phục được ngươi. Cũng được thôi, Ngọc Danh liền tạm thời cùng Diệp huynh liên thủ vậy. Nếu như Diệp huynh chống đỡ không nổi, tùy thời có thể nhập đầu vào dưới trướng của ta, Ngọc Danh như trước vẫn hoan nghênh. Diệp Húc mỉm cười gật đầu đáp ứng. Ngọc Danh quận chúa mỉm cười rời đi, hướng một tam phẩm vũ sĩ khác đi đến. Cự nhiên tính toán lôi kéo thêm càng nhiều thần thủ càng tốt. Dùng thân phận cùng địa vị của nàng, lập tức có không ít người cam tâm tình nguyện đầu nhập dưới trướng của nàng. Mà hai vị thế tử Triệu Hợi, Triệu Du cũng đi qua đi lại trong đám người, không ngừng lôi kéo nhân thủ. Sau một lúc lâu, hai người nhất thể hướng Diệp Húc đi đến. Triệu Du đoạt trước một bước, mỉm cười nói: Một bộ tâm pháp 6 tầng, tăng thêm một quyển yếu quyết rèn luyện nguyên thần. Này Diệp Thiếu Bảo, giá cả như vậy có thể mua được ngươi hay là không? Diệp Húc chậm rãi lắc đầu, ngữ khí của Triệu Du phẳng vất như đang mua một kiện hàng hóa, làm cho hắn khó chịu gấp đôi. Triệu Du có chút không vui, cười lạnh mà nói: Diệp Thiếu Bảo, đừng quá xem trọng chính mình, ngươi còn không đáng đồng tiền bát gạo. Bật qua hôm nay, tiểu vương ta cầu hiền được khát, không dùng ngươi so đo. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì mới bằng lòng trở thành nô tài của tiểu vương ta đây? Trong mắt của Diệp Húc hàn quang lập lòe, mỉm cười, mở miệng cười nói: Cút sang một bên. Triệu Du ngay cả người nửa ngày, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, môi run rẩy, tự hồ đang hoài nghi lỗ tai của mình có nghe nhầm hay là không, lẩm bẩm nói: Người bảo ta cút đi sao? Diệp Húc gật đầu mỉm cười đáp: Kỳ thật, có thể người đi đi, cũng có thể bay đi, hoặc là bò cũng có thể đấy, chưa hẳn nhất định là phải cút đi. Triệu Du sắc mặt tái nhợt cười ha ha, lạnh lùng nói: Này tiểu tử, người nhất định phải chết rồi, ta muốn giết người. Hiện tại coi như là thiên hoàng lão tử cũng không bảo mệnh nổi ngươi. Người muốn giết ta ư? Có lẽ trước đó người phải luận bàn một chút với Mộ Dung lão đệ mới được đó. Diệp Húc mỉm cười nói. Thanh âm đang còn non nớt của Mộ Dung Thùy truyền đến, ngạo nghễ nói: Dù thế tử, hắn là của ta, nếu như người muốn cùng ta tranh giành, người liền chết chắc. Vô liêm sỉ, chẳng lẽ Mộ Dung gia các ngươi muốn tạo phản chắc? Triệu Du sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lập tức đến khóe mắt thẳng run. Diệp Húc cũng là thôi đi, dù sao cũng là ma đầu vô pháp vô thiên. Hắn thật không ngờ, rõ ràng đến cả Mộ Dung Thùy cũng dám uy hiếp hắn. Mộ Dung gia ta chỉ trung thành với hoàng đế, trung thành với triều đình, không phải trung thành với ngươi. Chết một mình ngươi, hoàng đế còn không đến mức bởi vì ngươi mà diệt trừ Mộ Dung gia ta. Mộ Dung Thủy vân đạm khinh phòng nói ra, dù thế tử, nếu còn chưa đi thì ngươi thật sự chết chắc rồi. Triệu Du cất tiếng cười to, phẩy tay áo bỏ đi, điềm nhiên nói, được, đợi tí nữa tiểu vương ngược lại muốn xem thử đến tụt cùng là ai chết trong tay của ai. Dù thế tử, bởi vì ngươi khiêu khích ta, hiện tại ngươi thật sự chết chắc. Mộ Dung Thủy ở sau lưng hắn nói khẽ, tuyên bố tử kỳ của Triệu Du. Diệp Húc không hỏi dò xét thiếu niên này thêm mấy lần. Mộ Dung Thủy tuổi không lớn lắm, nhưng cá tính mười phần rõ ràng, liền cả hoàng thất thế tử cũng dám uy hiếp, thậm chí tính toán xử lý ngay tại đây. Một hoàng thất thế tử khác là Triệu Hợi thấy thế mới cười với Diệp Húc cũng không có đi. Hàn Quyền cũng tính toán mời chào Diệp Húc dưới trướng của mình, nhìn thấy Triệu Du đụng phải cái mũi bụi, vậy thì lập tức biết mình cũng không có khả năng thành công, hơn nữa lại liền không mở miệng. Xuân Dịch Thủy trưởng lão dò xét Diệp Húc, rồi lại nhìn Quý Khang sắc mặt xám ngoét ở bên cạnh, thấp giọng nói, tiểu tử người hiện tại biết rõ vì cái gì giáo chủ cực kỳ mong muốn đem hắn tống đến Hoàng Tuyền Ma Tông rồi chứ? Tiểu tử này chính là cái mầm tai vạ, đến thế tử của Tam Vương phủ cũng dám bắt tội kia kìa. Quý Khang thấy Triệu Du đi xa rồi, nhưng lòng vẫn như trước cực kỳ sợ hãi, liên tục không ngừng gật đầu, giáo chủ quá anh minh rồi. Cũng không lâu lắm, Ngọc Xanh quận chúa liền lôi kéo được năm tên vũ sĩ nhất tề đi tới. Ngọc Xanh quận chúa hướng hắn giới thiệu mà nói, Diệp huynh, vị này chính là Chu Bất Quần, Chu huynh đấy. Diệp Húc chắp tay cười nói, Vân Môn Sơn Diệp Thiếu Bảo bái kiến Chu huynh. Chu Bất Quần nở hai đóa hoa hoàn lễ cười nói, Diệp lão đệ, gọi ta Chu Béo là được rồi. Người này béo đến kinh người, so với Chu Thiên Cương trong La Phù Đảo Tứ Quân Tử còn muốn mập gấp đôi. Chu Thiên Cương là heo yêu thành tinh, vốn cũng đã cực béo, mà Phượng Dương Chu Sa Chu Bất Quần thì càng thêm mập mạp, cứ như là chỉ phát triển mỗi một mình bề ngang thôi vậy. Thân thể của hắn chỉ sợ phải nặng đến 300-400 cân, cái đầu tròn vo như quả bong bóng to gắn lên trên cổ, tứ chi thô to, bởi vì quá béo, thịt trên mặt ép lại nên đôi mắt còn được tì hí, thỉnh thoảng lòe ra một vòng hàn quang làm cho người ta có cảm giác như đang nhìn một con heo siêu thịt đang mặc quần áo lăn qua lăn lại. Diệp Húc nhưng không có xem nhẹ hắn. Bên trong cơ thể Chu Bất Quần chen chúc một kiện vụ bảo uy lực cực kỳ cường đại, kết hợp với tâm pháp của hắn, thời thời khắc khắc rèn luyện thân thể cực kỳ cường hoành. Ngọc Xanh quận chúa tiếp tục giới thiệu những người khác. Nàng là đệ tử hoàng tộc, tình báo rộng khắp, đối với các đệ tử của những thế gia lần này đến Hoàng Tuyển Ma Tông đều có chỗ minh bạch. Người được nàng chọn trúng thấp nhất cũng đã tam phẩm vũ sĩ. Bất quá, mặc dù nàng là đệ tử hoàng tộc, thân phận tôn quý, vẫn có không ít người không để cho nàng mặt mũi, không có tiếp nhận mời. Có thể tới Hoàng Tuyển Ma Tông đều là các đệ tử của các môn phái, phái thế gia đặc biệt nổi tiếng, tầm cao khí thịnh, không ai có ai ra gì. Sao lại đơn giản vì nàng thu làm đệ tử dưới trướng cơ chứ? Chỉ sợ kể cả những người mà nàng lôi kéo được cũng có tâm tư riêng mà thôi. Đáy lòng cũng không phải là hoàn toàn thuần phục nàng. Trong bốn người còn lại có Bạch Uyển Quân của Thượng Phủ Tướng Quân Bạch Gia, cùng với nàng là Tri Giao Hảo Hữu. Ngọc Xanh quận chúa đối với thiếu nữ này cực kỳ là tôn sùng, đánh giá là tứ phẩm vũ sĩ. Bạch Uyển Quân là cô nàng lãnh đạm, đối với bất kỳ người nào, kể cả Ngọc Xanh quận chúa đều là không mặn không nhạt, một mực giữ im lặng. Còn có một thanh niên bộ quang âm trầm là đệ tử của Vạn Diệu Sơn, tên là Nhầm Lệ, tam phẩm vũ sĩ, là một ma đầu ác tích đầy mình, đã hoàn hành 18 châu hạ sóc. Còn có một người là thế tử của Thương Châu Bàng Vương Phủ, Bàng An Quốc, tam phẩm vũ sĩ. Bàng Vương Phủ là lão bài thế gia. Trong năm đại tần khai quốc, Bàng gia tổ tiên đi theo Tần Hoàng chinh phạt bốn phía, lập nhiều chiến công hiển hách. Khác với Thanh Châu Lương Vương Phủ, Bàng gia cũng không có xuống dốc, ngược lại ngày càng phát triển hưng thịnh, thế lực càng ngày càng mạnh hơn. Còn lại một người là Thái Thiệu Kiệt của Huyền Minh Tông, cũng là tam phẩm vũ sĩ, một quang một mực quét tới quét lui trên người của Diệp Húc. Đệ tử của Huyền Minh Tông đi cùng hắn còn có hai người. Bất quá hai người kia, tu vi cũng tuy cao hơn hắn, nhưng chỉ là nhất phẩm nhị phẩm vũ sĩ, không được Ngọc Xanh quận chúa để ở trong mắt, chỉ mời hắn thôi. Thái Thiệu Kiệt nhận được lời mời của Ngọc Xanh quận chúa, liền không để ý đến sự phản đối của Vạn trưởng lão, lập tức vứt bỏ hai vị sư huynh đệ, gia nhập vào trận doanh của Ngọc Xanh quận chúa. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể trở thành đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông, Huyền Minh Tông chính là một phế vật tùy thời có thể vứt bỏ được, căn bản không đáng lưu luyến. Tuy Diệp Húc thân mang danh ma đầu, nhưng những người này ai nấy đều thanh danh to lớn, tiếng tăm lẫy lừng, cũng không ai kém hắn. Bởi vậy đối với hắn cũng không phải là thập phần coi trọng. Xanh muội, bản thái tử có thể gia nhập hay là không? Một thanh âm leng keng hữu lực truyền đến. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang đang được rất nhiều mỹ nữ vây quanh, ung dung đi tới. Người này nghi biểu không tầm thường, khí độ ung dung, rất có phong tư của một đại nhân vật. Cạnh hắn là nguyên một đám thân thể mềm mại, hình dung mỹ hảo, quốc sắc thiên hương, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Ngọc Xanh quận chúa nhãn tình sáng lên cười mà nói, Ngọc thái tử chịu gia nhập, Ngọc Xanh tự nhiên là hoan nghênh rồi. Nàng quay đầu lại hướng Diệp Húc giải thích nói, vị này Ngọc thái tử là thái tử của Nam Hải Mã Lai đảo quốc. Ngọc thái tử thực lực cực kỳ hùng mạnh, thấp nhất là tứ phẩm vũ sĩ, có hắn gia nhập quân đội, chúng ta càng nhiều chút phần thắng. Ngọc thái tử trong mắt hàn quang lóe lên, một quang rơi vào trên người của Diệp Húc, hừ lạnh một tiếng mà nói, Xanh muội, vị này là ai? Hắn đối với Ngọc Xanh quận chúa hiển nhiên không có khải du chi tâm, nhìn thấy nàng chỉ hướng Diệp Húc giới thiệu chính mình, quan hệ với Diệp Húc so với những người khác càng thêm thân mật, trong nội tâm có chút không vui. Ngọc Xanh quận chúa cười cười đem Diệp Húc giới thiệu một phen mà nói, ngày Ngọc thái tử, người ở hải ngoại còn không biết danh đầu của Diệp huynh. Diệp huynh tuy tu vi thấp nhưng thực lực cũng cực kỳ cao thâm. Ngọc thái tử mục quang càng thêm rét lạnh, cắt cao nhìn thẳng Diệp Húc cười lạnh nói, thì ra ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo. Khi bản thái tử tại Lạc Giả Sơn làm khách, nghe được Huệ Âm tông chủ đề cập qua tên của ngươi, mộng muội cũng bởi vì phụng mệnh xuống núi không có thể cùng bổn vương thân cận, tất cả đều là bởi vì tiểu tử ngươi. Ngươi có vẻ rất thân thuộc với Lạc Giả Sơn hả? Diệp Húc mục quang chớp động cười nói. Ngọc thái tử cười ngạo nghễ, ta cùng với mộng muội lưỡng tình tương duyệt, đâu chỉ là rất thân thuộc, tiểu tử ngươi bị mộng muội ngàn dặm đuổi giết chắc hẳn nhất định rất khó chịu a. Xanh muội, loại người đê tiện này cùng với mộng muội của chúng ta có cửu oán, kính xin xanh muội đá hắn đi ra đi, miễn cho để ta khó chịu. Trong mắt của Diệp Húc sát khí nảy mầm, Ngọc Xanh quận chúa vội vàng cười nói, hai vị làm gì tức giận cơ chứ, các người đều là khách quý của Ngọc Xanh bởi tới, còn phải đồng tâm hiệp lực cho Ngọc Xanh một cái mặt mũi, không cần phải đấu khí như thế nào. Ngọc thái tử không kiêng nể gì cả, nhìn về phía khuôn mặt của nàng cười mà nói, Ngọc Xanh vội vội đã mở miệng, bản thái tử ta tạm thời buông tha cho tên đê tiện này một mạng, không cùng hắn so đo nữa. Này Xanh vội, vài năm không gặp, người trổ mã rồi đấy, càng ngày càng động lòng ngươi, khiến cho bản thái tử ta thấy cũng phải động tâm. Ngọc Xanh quận chúa hàm hồ một câu, an ủi Diệp Húc nói, hắn là thái tử của đảo quốc Mã Lai, tính tình rất là cao ngạo, tu vi lại cao. Diệp huynh nhường nhịn một chút, có hắn ở đây, chúng ta hơn phần nửa có thể thông qua khảo thí của Hoàng Tuyển Ma Tông. Diệp Húc ha ha cười nói, loại chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không để bụng đâu. Hắn cười cực kỳ vui vẻ, khiến cho Ngọc Xanh quận chúa có một loại cảm giác sờn tóc gáy, cảm thấy có chút gì đó không ổn. Bất quá, Ngọc thái tử là hoàng thất thái tử của đảo quốc Mã Đai, quyền cao chức trọng, hơn nữa lại là tứ phẩm vũ sĩ, thực lực cực kỳ mạnh. Trong lòng của nàng giá trị của hắn còn hơn xa Diệp Húc, bởi vậy nàng cũng không muốn khuyên giải thêm. Lúc này, đội ngũ tăng nhỏ của bọn họ đã tính cả Diệp Húc là 18 người, mà vũ sĩ các nơi tập trung đến Hoàng Tuyển Ma Tông Sơn Môn cũng phải đến hơn 1.000 người, cũng có không ít vũ sĩ liên hợp lại với nhau. Quận chúa, không bằng tăng thêm sư huynh Quý Khang của ta đi. Diệp Húc kéo Quý Khang qua, cười mà nói. Quý Khang kinh sợ, có chút không biết phải làm sao. Ngọc Xanh quận chúa chần chừ một lát, cười khổ mà nói. Quý sư huynh tiến đến cũng không sao. Bất quá Hoàng Tuyển Ma Tông lần này chỉ lựa chọn 30 đệ tử. Trong hơn 1.000 người chọn lựa 30 đệ tử, cạnh tranh thảm liệt, chỉ sợ quý sư huynh rất khó sống đến cuối cùng. Quý Khang sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm tuyệt vọng vạn phần. 1.000 thiên tài vũ sĩ trúng tuyển chỉ có 30 người, hắn khẳng định kết quả của mình vô cùng thê thảm rồi. Hắn nguyên vốn là cũng tâm cao khí ngạo, sau khi đi vào Hoàng Tuyển Ma Tông thì đã bị đả kích đến thương tích đầy mình, kiêu ngạo trong lòng sớm đã không cánh mà bay đi hết. Diệp Húc lạnh nhạt nói, quận chúa xin cứ yên tâm, chỉ có ta ở đây rồi, quý sư huynh tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi đâu. Ngọc thái tử cười lạnh mà nói, đúng là hai kẻ đê tiện, chết cũng không biết chết như thế nào. Cho bọn họ gia nhập cũng không sao, dù sao chẳng biết lúc nào bọn họ sẽ vong mạng, liên lụy bản thái tử ư, bọn họ căn bản không có cái mạng này. Diệp Húc sắc mặt lạnh nhạt, mặt điếc tai ngơ không thèm để ý đến. Xuân Dịch Thủy muốn nói lại thôi, há to miệng, nhưng Thủy Trung không nói gì được. Chính vào lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức cuồn cuộn hiện ra trên không trung của Hoàng Tuyển Ma Tông Sơn Môn. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là 4 lão già mặc huyền bào hiện ra ở trên không trung của Cường Thiết Cự Thành. Tư vị lão giả này mặt không có biểu tình, khí tức cực kỳ mênh mông và khủng bố, chấn động cả hư không, bốn phía không gian từng đợt lắc lư. Ong một tiếng, một bức họa cuộn tròn được trải ra, chỉ một thoáng biến thành mấy trăm dặm lớn nhỏ, từng dãy núi từ trong bức họa hiện ra trông rất sống động. Một mặt của bức họa này nằm ngửa ở trên không trung, một mặt khác lại biến mất trong hư không, cứ như thể xuyên thấu qua một thế giới không biết tên nào đó khác vậy. Hoàng Tuyền Ma Tông Thiền Mã Sách. Ngọc Xanh quận chúa nghẹn ngào thấp giọng hô, hoa dùng thất sắc. Diệp Hùng trong lòng chấn động, bức họa này chắc chắn là trọng bảo của Hoàng Tuyền Ma Tông. Bảo hồn giới trong đó tuy kém so với Thiên Sơn Thành Điện Đồ mà Tây Hoàng luyện chế ra, nhưng cũng không khác nhau lắm, không hổ là một trong những môn phái mà đạo lớn nhất. Một huyền bào lão giả trầm giọng cất tiếng nói, những tu sĩ tham gia lựa chọn phù sĩ tuổi chưa đến 30, thực lực chưa tới đan đỉnh kỳ đều có thể tiến vào Thiên Ma Hỷ. Những người khác đều bị loại, hết thảy hãy về đi. Một huyền bào lão giả khác trầm giọng nói, Thiên Ma Sách có vào không có ra, chỉ khi tất cả những phù sĩ tham gia chọn lựa còn lại có 30 người, Thiên Ma Sách mới có thể một lần nữa mở ra. 30 người còn sống kia chính là đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông ta. Hiện tại hối hận rời khỏi còn kịp, nếu không tiến vào Thiên Ma Sách rồi thì liền không có cơ hội để quay đầu lại nữa đâu. Có không ít người do dự, lúc này có người kêu lớn, ta rời đi, ta rời đi. Có người này làm đầu, lại có hơn 200 phù sĩ tuyên bố rời khỏi. Phù sĩ còn lại cũng có 700-800 người, đều là hạng người tầm như thiết thạch, đối với chính mình đầy tin tưởng. Chọn lựa bắt đầu. Một hắc y trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông trầm giọng nói, lập tức không biết bao nhiêu người phóng lên trời cao, vùi đầu vào trong Thiên Ma Sách, biến mất không thấy đầu nữa. Ngọc Xanh quận chúa vội vàng quát lớn, chúng ta cũng nhanh chạy vào đi, nhớ cho kỹ, Thiên Ma Sách thông với thời không khác, nguy hiểm nặng nề, ngàn vạn lần đừng có tách nhau ra. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo nàng ta, gào thét phóng tới bảo hồn giới của Thiên Ma Sách. Đợi tiến vào bảo hồn giới này xong, Diệp Húc phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trong Thiên Ma Sách, dãy núi sàn sát, một cỗ hắc ám ma khí trên không trung quấy đảo. Mà ở phương hướng hư không mà Thiên Ma Sách biến mất thì có một cái cự đại vô cùng to lớn, không biết thông đi nơi nào. Đó là một động khẩu đen ngòm. Xanh muội, người đi theo sau lưng bản thái tử đi, chúng ta thân cận một chút. Ngọc Thái Tử cười cười nói, những người khác là nhân chủng đê tiện, những người này ở trong mắt bản thái tử ta chính là gà đất chó kiểng, vất tay có thể tiêu diệt. Ngọc Xanh quận chúa lá mặt lá trái cười nói, thái tử không thể nói được như vậy, hai vị hoàng huynh của Ngọc Xanh đều là nhân kiệt, không thể khinh thường được. Ngọc Thái Tử cười ha ha, ngạo nghễ nói, gặp được bản thái tử ta chứ có thể coi là bọn họ không may, ở trước mặt bản thái tử ta. Ngọc Thái Tử, phía sau hắn truyền đến thanh âm không đạm không nhạt của Diệp Húc cắt đứt lời của hắn nói. Ngọc Thái Tử giận tím mặt, quay đầu lại quát lên, để tiện nhân chủng, năm lần bảy lượt chọc giận bản thái tử ta, xem ra người chán sống rồi. Hắn vừa mới quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Húc thò ra một cái đại thủ khô gầy, một tay liền chế trụ đầu lâu của hắn. Nằm ngón tay của Diệp Húc khẽ tăng thêm một chút sức lực, khẽ cười nói, thái tử của một cái đảo quốc tiểu bang nhỏ bé, man mọi, chẳng có chút ý nghĩa mà cũng dám rít gào với ta, gọi ta là đê tiện nhân chủng à. Vừa rồi ở trong sơn môn ta không tiện động thủ, nhẫn người lâu ngày như vậy, hiện tại ta liền từng chút bóp chết người. Ngọc Xanh quận chúa hồn nhiên không ngờ rằng Diệp Húc rõ ràng vừa mới đi vào trong Thiên Ma Sách liền lập tức hướng Ngọc Thái Tử hạ sát thủ, vội vàng khuyên lên, hai vị dừng tay đi, ngàn vạn lần đừng có tổn thương hỏa khí của nhau. Bọn chú béo cười ha hà đứng ở một bên cũng không khuyên bảo gì hết. Xanh muội, không cần ngươi phải khuyên, bản thái tử muốn tự tay xử trí cái tên đê tiện nhân chủng dám cả gan đụng vào ta này. Ngọc Thái Tử tức giận rít lên, dùng sức giãy giụa, chỉ cảm thấy đại thủ của Diệp Húc chế trụ đầu của hắn, lực lượng càng lúc càng lớn, nộ cười mà nói, bản thái tử hiện tại sẽ giết ngươi, cho ngươi bị chết vô cùng khó coi, phá cho ta. Chân nguyên của hắn phóng lên trời, hóa thành một đạo trường hà mãnh liệt bành trướng, trực tiếp ép xuống phía Diệp Húc. Trường hà này xông qua người của Diệp Húc, Diệp Húc như là trước không có chút sức mẻ, đại thủ lại tăng thêm lực lượng, hiển nhiên sát cơ đại động, muốn cho Ngọc Thái Tử này đếm thử tư vị tử vong. Thiên Hoàng Dục Hỏa Đại Pháp. Ngọc Thái Tử nhe răng cười, thực nguyên trường hà đột nhiên hóa thành một con phượng hoàng to lớn không gì so sánh được, quanh thân tràn ngập chân hỏa hừng hực, được hắn cùng với Diệp Húc hết thảy bao phủ trong chân hỏa, không ngừng thôi đốt, bành trướng sóng nhiệt. Đám đông bức mở, rời khỏi vài trăm mét, như trước chỉ cảm thấy sóng nhiệt bức người. Thực lực của Ngọc Thái Tử xác thực thâm bất khả trắc, không hổ là tứ phẩm phu sĩ. Ngọc Thanh quận chúa thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật ta còn là hâm mộ Diệp Thiếu Bảo, đáng tiếc. Diệp Húc đắm chìm trong chân hỏa, mần tì bất động, con hỏa phượng này ngửa mặt lên trời lệ khiếu, thò ra hai móng vuốt, gặt gào bắt lấy hai vai của hắn, tính toán đưa hắn sình sình xé nát. Chết đi cho bản thái tử. Ngọc Thái Tử cười ha ha, chỉ cảm thấy đại thủ của Diệp Húc càng ngày càng nặng, về đến nỗi mạch máu trong đầu của hắn đều cơ hồ bạo liệt, nghiêm nghị quát. Diệp Húc tùy ý, hỏa phượng bắt lấy hai vai của chính mình, ra sức xé rách. Thân hình như là trước, vững vững vàng vàng ở giữa không trung. Đại thủ vẫn thủ thế chế trụ đầu của Ngọc Thái Tử, một chút phát lực. Được, được lắm. Rõ ràng có thể bức bách bản thái tử xuất thực lực chân chính. Tên đề tiện nhân chủng người có thể xem như chết cũng không tiếc. Bảo sơn ấn, đi ra cho ta. Đỉnh đầu của Ngọc Thái Tử hiện ra một mặt đại ấn. Mặt đại ấn này hiển nhiên cũng là trọng bảo cực kỳ khó có được. Phẩm giai có thể bức vù bảo cấp trấn giáo. Trong chớp mắt, liền to như dãy núi, đập tới đỉnh đầu của Diệp Húc, cười lạnh nói, đấu với ta, người sẽ chết cực kỳ khó coi. Diệp Húc vẫn là đứng tại nguyên chỗ, không tránh không né. Đỉnh đầu hắn đột nhiên nhảy ra một tòa ngọc lâu ba tầng. Trong lâu nhảy ra một đầu đại hắc hùng, vùng lên một mặt thiết huyết chiến kỳ, liền hướng bảo sơn ấn bay tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, tòa bảo sơn ấn liền bị thiết huyết chiến kỳ cuốn bay. Ngọc Thái Tử sắc mặt kịch biến, thất thành nói, vụ bảo cấp trấn giáo. Phanh một tiếng, trên đầu của hắn một bạch máu nổ tung, lập tức huyết lưu đầy mặt. Diệp Húc mỉm cười nói, ta nói bóp chết ngươi liền bóp chết ngươi, tuyệt không dùng thêm một đầu ngón tay. Ngọc Thái Tử sắc mặt tái nhợt, vội vàng quát, xanh vội mau cứu ta. Ngọc Thanh quận chúa cũng là sắc mặt kinh dị bất định, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Húc, hồn nhiên không ngờ rằng tam phẩm vũ sĩ như Diệp Húc tự nhiên đem một tứ phẩm vũ sĩ là Ngọc Thái Tử gắt gào khắc chế, thậm chí còn không có sử dụng toàn lực. Trên mặt của nàng có vẻ không đành lòng mà nói, Diệp huynh, Ngọc Thái Tử dù sao cũng là thái tử Mã Lại Đảo Quốc, hơn nữa thực lực cao thầm, chúng ta ở trong bảo hồn giới còn cần mượn nhờ thực lực của y, không bằng bán cho Ngọc Xanh Bội ta một cái mặt mũi đi. Diệp Húc chế trụ đầu của Ngọc Thái Tử, giống như nắm một con gà con, mỉm cười nói, thực lực của hắn cao thâm ư, tại đây lại tính là cái gì chứ? Ngọc Xanh quận chúa kinh ngạc vạn phần, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng vẫn cho rằng Diệp Húc là tam phẩm phù sĩ, không nghĩ tới Diệp Húc với tư cách tam phẩm phù sĩ lại gắt gào khắc chế tứ phẩm phù sĩ là Ngọc Thái Tử. Lực lượng của hắn hiển nhiên so với Ngọc Thái Tử cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, ngón tay của Diệp Húc dùng thêm chút sức, đem một khối xương sọ của Ngọc Thái Tử bóp cho nát bấy. Ngọc Thái Tử sợ tới mức mồn hồn phi phách tán, vội vàng là cao giọng nói, Diệp huynh, bản thái tử sai rồi, cầu người buông tha cho ta. Hiện tại, ai là đê tiện nhân chủng? Diệp Húc cười lạnh nói. Ngọc Thái Tử nghiêm nghị nói, ta là đê tiện nhân chủng, chính là ta. Kính xin Diệp huynh giờ cào đánh khẽ, buông tha cho tên đê tiện nhân chủng ta đây. Được. Ngón tay của Diệp Húc dùng sức, đem đầu của hắn về đến nát bấy. Tâm niệm vừa động, chân nguyên chảy ra, hóa thành một dòng nước chảy đến, rửa sạch vết máu trên tay, rồi mỉm cười nói. Quận chúa, chư vị, hiện tại chúng ta có thể xuất phát rồi. Ngọc Xanh quận chúa ngẩn ra trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt không vui trầm giọng nói. Diệp huynh, Ngọc Thái Tử đã chịu thua, vì sao người còn muốn giết hắn? Diệp Húc tâm niệm vừa động, đỉnh đầu chân nguyên hình thành kim vân, từ trong đó bay ra một con kim dao dài hẹp, đem những thứ cất giấu trong ngọc lâu của Ngọc Thái Tử, kể cả cái khối bảo sơn ấn kia, hết thảy lấy đi, mỉm cười nói. Quận chúa, ta đã đắc tội với hắn, nếu như lại buông tha cho hắn, ngươi cho rằng hắn sau này tìm được cơ hội có bỏ qua cho ta không? Hắn nhẹ giọng cười nói, cùng loại người này liên thủ, ta làm sao có thể yên tâm giao phía sau lưng mình cho hắn? Không yên tâm giao phía sau cho hắn, ngươi liền muốn giết hắn ư? Ngọc Xanh quận chúa có chút tức giận nói. Diệp Húc gật đầu, không sai. Ngọc Xanh quận chúa còn định nói thêm, đột nhiên chỉ nghe Chu Bất Quần cười ha hả, điềm nhiên nói, giết hay lắm, giết hay lắm. Quận chúa, loại người này mở miệng là một tiếng đê tiện nhân chủng, ngay cả chúng ta trong mắt của hắn đều là đê tiện nhân chủng, giết cũng đã giết rồi, hắn không đáng cho quận chúa vì hắn mà mở miệng. Nhâm Lệ mặt mỉm cười gật đầu nói, nếu như Diệp huynh không giết hắn, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết hắn thôi. Có hắn đơn giản ta sẽ phá hỏng đoàn kết giữa chúng ta, loại người này giết đi là tốt nhất. Thái Thiệu Kiệt mỉm cười nói, bật quá, để khiến cho ta có chút hứng thú chính là Diệp huynh thực lực xác thực cực kỳ tinh thâm. Nếu như người không đánh lén, thì Diệp huynh có mấy phần nắm chắc sẽ xử lý được Ngọc Thái Tử này. Ngọc Thanh quận chúa thở dài một tiếng, biết rõ Ngọc Thái Tử nhân phẩm quá kém, nếu như giữ lại hắn, nhất định sẽ làm tiểu đoàn thể này của mình sụp đổ. Nghe thấy Thái Thiệu Kiệt nói thế, trong nội tâm nàng cũng có vài phần nghi hoặc, cao thấp dò xét Diệp Húc một phần. Nàng nguyên bản phán đoán Diệp Húc là tam phẩm vũ sĩ, chiếm cứ vũ bảo, vũ pháp cùng kinh nghiệm tam phẩm, nhưng không ngờ Diệp Húc rõ ràng có thể đơn giản xử lý Ngọc Thái Tử. Phải biết rằng Ngọc Thái Tử là tứ phẩm vũ sĩ, nếu như chính diện giao chiến, thì cho dù là nàng ta cũng phải mất một phen công phu mới có thể đem Ngọc Thái Tử loại bỏ được. Bởi vậy nàng cũng có chút hoài nghi, Diệp Húc có phải là che giấu thực lực của mình hay là không? Bạch Uyển Quân một quang chớp động, hiếu kỳ dò xét Diệp Húc. Mọi người tại đây cũng biết Diệp Húc là dựa vào đánh lén, một phát bắt được đầu lâu của Ngọc Thái Tử, sau đó ngạnh sành sành đem đầu lâu của hắn bóp cho nát bấy. Nhưng đối với thực lực chân chính của Diệp Húc thì trong lòng vẫn còn có hoài nghi. Thậm chí đến cô nàng lãnh đạm Bạch Uyển Quân cũng động lòng hiếu kỳ. Diệp Húc khiêm tốn nói, chính diện giao phong ta có bảy thành nắm chắc diệt trừ được hắn. Những lời này của hắn cũng không có nói quá, thậm chí còn có chút giấu bớt đi rồi. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công tới tầng thứ 9, hoàn toàn có thể nói đã đạt tới trình độ không tưởng tượng, thậm chí đến cả đại diễn thần trung tan phiến cũng không thể làm gì được hắn. Ban đầu ở dã lang cốc, Diệp Húc đấu với bọn Mộng Xảo Vân, Liễu Như Đứ, có dùng đại diễn thần trung tàn phiến, đem đám cao thủ hỗn nguyên kỳ này hết thảy luyện cho đến chết. Thậm chí đến cả dãy núi trong dã lang cốc đều bị chấn đến bật cả lên, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính hắn tuy bị thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn như trước không đủ đến chí mạng. Khi đó Diệp Húc liền ý thức được, thân thể của mình đã cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bảy thành nắm chắc sao? Bạch Uyển Quân tự hồ nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm yên lặng nói, ta cũng chỉ nắm chắc bảy thành thôi. Ngọc Thanh quận chúa cũng nhẹ nhàng thở ra mà thầm nghĩ, ta có 10 phần nắm chắc, có thể đem Ngọc Thái Tử diệt trừ, thậm chí không để cho hắn đào tẩu. Diệp Thế Bảo dùng tam phẩm mà xác thực không đủ để hình dung được thực lực của hắn. Nhục thể của hắn quá mạnh mẽ, hẳn là tứ phẩm mới đúng, nói không chừng có khi là tứ phẩm rưỡi cũng nên. Nàng nhìn thấy Diệp Húc diệt trừ Ngọc Thái Tử, liền biết thiếu niên này vô pháp vô thiên, bất quá dùng thực lực của mình còn có thể áp chế được hắn. Nàng lại không biết, bảy thành và Diệp Húc nói là chỉ khi hắn không hề sử dụng đến đại diễn thần trung tàn phiến mà thôi. Nếu là vận dụng đại diễn thần trung tàn phiến, dùng thần trung ba âm, một kích liền có thể đem Ngọc Thái Tử chấn cho vỡ nát. Chú Bất Quần một quang lập lòe, đột nhiên hà hà cười nói, pháp môn rèn luyện thân thể của Diệp huynh nhất định cực kỳ cao minh, không biết dùng với ma hỏa luyện kim thân pháp môn của ta, ai mạnh ai yếu đây? Diệp Húc mỉm cười nói, chủ huynh muốn thử một lần không? Chú Bất Quần lắc đầu, hiển nhiên cũng không đủ nắm chắc là sẽ hơn hắn. Ngọc Xanh quận chúa một quang không khỏi lại rơi lên trên người của tên béo này. Hôm nay, nàng ý thức được chỗ mạnh của thân thể Diệp Húc. Trong nội tâm bất giác, đem phẩm giai của Diệp Húc tăng lên một cấp bậc. Mà chú béo cũng có một môn luyện thể thuật cực kỳ cường đại, mà cho nàng đối với tên mập điếu Lý Tảng Đao này cũng có đánh giá cao hơn. Chú Bất Quần phẩm giai hẳn là cũng không phải tam phẩm, thập nhất cũng đã tứ phẩm. Nhưng người bà ta tìm được này, ai ai cũng không thể khinh thường. Nàng thầm nghĩ trong lòng, Quý Khang đối với Diệp Húc triệt để tâm phục, thầm nghĩ, đây mới thực sự là ngoan nhân, khó trách giáo chủ đối với hắn coi trọng đến như thế. Giờ phút này đã có 700-800 vu đạo cao thủ dũng mãnh vào bảo hồn giới trong thiền bà sách. Lập tức không gian phường viên mấy trăm dặm này, khắp nơi đều là một mảnh thanh âm sát phạt. Không biết có bao nhiêu nhân vật thiên tài đang chết đi. Cơ hồ mỗi qua một hơi thời gian, liền có mấy người chết thảm. Diệp Húc tâm thần không khỏi thình thịch đập loạn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ mấu chốt chính là, lần này, Hoàng Tuyền Ma Tông tuyển nhận đệ tử, tuyệt đối là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay để hắn đại phát tài. Nhiều cao thủ như vậy, nhiều cường giả như vậy, tài phú trên người nhất định cực kỳ kinh nhân. Những người này đến từ ngũ hồ tứ hải, các môn các phái, thậm chí có các thế gia ở các địa phương, kinh thành hoàng tộc. Bọn họ vì thế có thể gia nhập vào Hoàng Tuyển Ma Tông, xác định vững chắc sẽ cầm ra tất cả tài phú của bản thân, đánh cuộc một trận thật lớn. Đánh thắng cuộc này, chính mình một bước lên mây, trở thành Ma Tông đệ tử. Thua cuộc này chính là một chữ chết. Chết mất rồi thì tài phú trên người tự nhiên về tay của người khác tất cả. Diệp Húc không khỏi nghĩ đến Hoàng Tuyền Ma Tông sở dĩ từ trong những môn phái thế gia này trắng trợn chọn lựa đệ tử, hơn phân nửa cũng là nghĩ đến điểm này, dùng danh đầu Ma Tông đệ tử dụ dỗ những môn phái thế gia này phái ra đệ tử tối xuất sắc của bản thân gia nhập vào trong tranh đoạt, từ đó suy yếu thực lực của những thế lực này, cướp đoạt tài phú của bọn họ, làm giàu thêm cho Hoàng Tuyền Ma Tông. Kể từ đó Ma Tông tự nhiên càng ngày càng khổng lồ, mà môn phái thế gia khác vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng trở thành quái vật khổng lồ được như thế. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cử động lần này của Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ thật sự là dụng ý sâu xa, không phải người thường có khả năng nghĩ ra được. Ngọc Thanh quận chúa hiển nhiên không có nghĩ sâu xa như hắn, khẽ cười mà nói: "Chư vị, lần này là cơ hội để chúng ta phát tài, chỉ có trắng trợn cướp đoạt tài phú của những người khác thì sau khi chúng ta trở thành Ma Tông đệ tử mới có thể đứng vững trong Ma Tông được. Nếu không, cho dù trở thành Ma Tông đệ tử, không có tài lực cũng sẽ bị người khác xem thường mà thôi." "Đúng là như thế." Bọn người Chu Bất Quần đều cười to, sát khí tùm toát ra. Hoàng Tuyền Ma Tông chỉ lấy 30 đệ tử, đem tài phú của 700-800 thiên tài tụ tập vào trong tay của 30 người. Mỗi người cơ hồ cũng có thể tập hợp ra được tài phú của một môn phái cỡ nhỏ rồi. Mà đạo ta thừa hành phép tắc cạnh tranh với trời, nhược nhục cường thực, đã đi vào Hoàng Tuyền Ma Tông, vậy thì không cần cố kỵ. Mọi người buông tay ra, đại chiến một phen đi. Bọn họ tu luyện đều là ma đạo tâm pháp, cả đám đều là ma đạo phù sĩ, không có một người nào là hạng người quân tử nương tay. Chỉ có Quý Khang là mới ra đời, nhưng lắng nghe được nhiều người giống to như vậy, cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Điểm son trên bi tâm của Ngọc Sành quận chúa đột nhiên vỡ ra, một quyền trận đồ hiện ra, bá một tiếng bao phủ phạm vi vài dặm, đưa bọn họ 8 người, hết thảy bao phủ trong đó. Trận đồ này dần dần trở nên nhàn nhạt, chỉ để lại 7 cái môn hộ cùng với trung ương mắt trận mà thôi. Nàng đứng ở trong mắt trận, cười khanh khách mà nói: "Chư vị, đây là đại trận phụ vương tự tay luyện chế trong quân, tên là Chân Vũ Thất Kiếm Trận. Ngọc Xanh đến chủ trì trận pháp, các vị tất cả chiếm cứ một kiếp, có trận đồ này bảo vệ, chư vị đại khái có thể buông tay ra mà chém giết." Bạch Uyển Quân hành động đầu tiên, cô nàng lãnh đạm này không nói một lời, trực tiếp đáp đến một cửa, tế lên một kiện phù bảo như cái túi lưới, hôm một tiếng bay ra trong vòng hơn 10 dặm. Cái túi lưới này càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành phương viên hơn 10 mẫu lớn nhỏ. Một cây sợi tơ sáng loáng như kiếm, đem đầu của hai gã phù sĩ đang chém giết bao lại. Lưới lớn co rút lại, đem hai người này cắt thành từng mảnh nhỏ. Đồ đạc của bọn họ trong ngọc lâu vừa mới rơi xuống, liền bị Bạch Uyển Quân dùng túi lưới thu hồi vào trong ngọc lâu của chính mình. Những người khác thấy thế đều đã chiếm cứ một tòa môn hộ, thi triển thủ đoạn mạnh nhất của chính mình, hướng các phù sĩ mà công tới. Diệp Húc cũng chiếm cứ một môn hộ, tâm niệm vừa động, trên trăm đầu kim sao mạn thiên phỉ vũ hóa thành kim sao tiễn, chặn đường cắt kéo những phù sĩ đơn độc. Hắn tu vi đạt tới chân nguyên kỳ, tuy chân nguyên không hùng hậu bằng dung nguyên kỳ, nhưng chất lượng lại vượt xa dung nguyên kỳ. Kim sao tiễn uy lực cực kỳ lớn, cùng vô bảo của những người khác so sánh thì cũng không thua kém chút nào cả. Gặp được phù sĩ tu vi hạo nguyệt kỳ, thường thường một kéo liền có thể cắt làm đôi. Sau khi cắt hết đối thủ, kim sao liền song song tách ra là hai con dao long như cũ, bắt đầu bắt lấy đồ đạc trong ngọc lâu của đối phương rồi quay trở lại trong ngọc lâu của hắn. Ngọc lâu tọa lạc phía trên kim vân trên đỉnh đầu của hắn, kim sao bay vào bay ra mang đến từng đống tài vật làm cho người ta đỏ mắt không thôi. Nếu là đem tất cả mọi người hết thảy giết chết, 365 mặt tình phiền của ta ít nhất có thể luyện được 30 mặt. Diệp Húc cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nếu như đem tất cả mọi người diệt trừ đi, chỉ còn lại có một mình hắn, Hoàng Tuyền Ma Tông khẳng định không đời nào chịu. Lại nói, hắn cũng không có loại thủ đoạn kinh thiên động địa tới như vậy. Ngọc Xanh quận chúa thao túng trận đồ, tại trên không trung của bảo hồn giới trong thiên ma sách mạnh mẽ đầm tới, giống như là một đóa thường vân trôi nổi giữa không trung, không ngừng có vu pháp vô bảo từ đó bắn ra, đem phù sĩ không kịp trốn tránh đánh cho chết đi. Có rất ít người là địch được với sức lực do bọn họ hợp lại. Có thể cùng bọn họ chống lại vài cái hiệp, thường thường là tam phẩm tứ phẩm vô sĩ, thực lực cực kỳ cường đại. Bất quá khi gặp được một kích do 8 người liên thủ, thì đến cả cường giả hỗn nguyên kỳ cũng muốn điên cuồng nuốt hận tại chỗ. Diệp Húc mới chú ý tới, không chỉ có bọn họ có được trận đồ như Trần Vũ Thất Kiếm Trận, có không ít vô sĩ khác cũng tạo thành được đoàn thể, cũng có được một trận đồ cùng loại. Những vô sĩ này liên hợp lại với nhau, chém giết tranh đấu lẫn nhau. thiên ma sách bảo hồn giới lập tức biến thành một chiến trường huyết tinh vô cùng. Khoảng chừng hơn 10 tòa trận pháp ở trong thiên ma sách xuyên qua xuyên lại, giống như là nhiều đám mây đủ mọi màu sắc. Còn có không biết bao nhiêu phù sĩ trốn trong núi sâu của bảo hồn giới, né tránh trận pháp đánh sâu vào. Mặc dù là trong những núi lớn này cũng có không ít người đang chém giết lẫn nhau. Đây là một trường giết chóc thịnh yến giữa các tinh anh đệ tử của ma đạo. Có thể từ đó còn sống mà đi ra, đều là những người cực kỳ giỏi, có thể gọi là thiên tài trong thiên tài, nhân kiệt trong nhân kiệt. Diệp Phúc biết rõ, cái này chỉ là mở màn thôi, đào thải phu sĩ thực lực không đủ mà thôi. Đợi đến kỳ sau, còn lại toàn bộ đều là cao thủ, khi đó mới là chân chính đại chiến. Đến lúc đó, tài phú của 700-800 người tập trung trong tay hơn 10 người. Tài phú của mỗi người đều đủ để khiến cho người ta líu lưỡi, làm động lòng người ta. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, mục quang của Diệp Húc nhìn theo tiếng động quét tới, thêm một chiếc chiến xa xà xà lái tới. Mộ Dung Thủy đứng trên chiến xa, đầu đội ngọc quan băng lãnh, cặp môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng, tuổi cùng dáng người tuy là nhỏ, lại uy phong lẫm lẫm. Quanh thân của hắn hiển hiện một đầu đằng xa mảnh dẹp dài đến mấy chục mét, sau lưng mọc lên vô số đôi cánh, tùy ý tắt cổ đối thủ. Những đằng xà này khoảng chừng hơn 100 đầu, cơ hồ không có địch thủ. Đột nhiên hơn 100 đầu đằng xà xác nhập chung một chỗ, hóa thành một con cự xà dài đến vài trăm mét, xoay tròn chung quanh hắn, cùng một tòa trận đồ ầm ầm đánh tới đụng vào nhau, đem đối phương bức lui. Triệu Du, người không xứng là đối thủ của ta. Hắn lạnh lùng cất tiếng nói. Chủ trì tòa trận đồ này chính là Tam Vương Phủ Triệu Du Thế Tử. Một quang âm trầm, quanh thân long khí tràn ngập, trong lòng chảy chân nguyên trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cây chiến kích đèn nhánh, đường chân nguyên của hắn làm dịu đi, ong ong một tiếng biến hóa dài khoảng trăm thước, hùng hăng hướng Mộ Dung Thủy đánh xuống. Đây là một quyển vu bảo cấp trấn giáo, mang theo uy năng tràn trề, ổn trọng như núi. Mộ Dung Thủy có chút cười lạnh, trong chiến xa đột nhiên bay ra một mặt đại thuẫn. Mặt đại thuẫn này đã do vài chi không rõ quỷ giáp tạo thành, xếp đặt thành ký hiệu nặng nề. Mỗi một phiến đều dài đến mấy xích, đón đỡ cú bổ nặng trịch của chiến kích kia. Đang một tiếng, chiến kích rơi vào phía trên đại thuẫn, lập tức hỏa quang văng ra khắp nơi, bị chấn cho cào cào bắn lên. Chỉ nghe âm thanh keng keng khách khách đều truyền đến, mà đại thuẫn này đột nhiên phân giải, hóa thành từng khối quy giáp mạn thiền phỉ vũ, cấu kết thành trận, trùm ngược lại trận đồ của Triệu Du Thế Tử. Vũ bảo của Mộ Dung gia, quỷ linh phục ma đại trận ư? Triệu Du một kích không trúng, lập tức thu hồi chiến kích, điều khiển trận đồ, hướng xa xa bay đi, né tránh quy linh phục mà đại trận. Hắn cũng lôi kéo không ít vũ sĩ kết thành đại trận, vốn định đem Bộ Dung Thủy nhất cử oanh giết. Không ngờ Bộ Dung Thủy tuy chỉ có một mình, nhưng thực lực quả thực là mạnh mẽ. Nếu như cùng hắn liều mạng, tất sẽ đại hao nhân thủ. Bây giờ lại bắt đầu một vòng chọn lựa, chỉ bằng khoan cùng cao thủ như vậy liều mạng, đợi đến hậu kỳ mới là thời cơ diệt trừ tiểu tử này. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Diệp Húc một quang chớp động, khi Triệu Du Thế Tử cùng Bộ Dung Thủy đối phó với các cao thủ khác, căn bản chưa từng vận dụng vù bảo cấp trấn giáo. Trong nháy mắt, hai người giao thủ với nhau mới đưa ra lá bài tẩy của chính mình ra, giúp hắn có thể nhìn tận tường. Hai người bọn họ có được vù bảo cấp trấn giáo. Nói như vậy, Ngọc Xanh Quận Chúa cũng có thể có một kiện. Không biết đến tột cùng là cái gì đây? Diệp Húc quay đầu lại nhìn Ngọc Xanh Quận Chúa, chỉ liếc liếc thầm nghĩ. Những hậu nhân này của danh môn đế vương gia cũng không có thể khinh thường được. Không phải bọn hắn không có trọng bảo, mà là với thực lực của người khác còn chưa đủ để khiến cho bọn họ vận dụng mà thôi. Xem ra, đến hậu kỳ nhất định sẽ có một hồi ác chiến, đem thực lực của những người này hết thảy bày ra rồi. Diệp Húc có chút trầm ngâm, một kiện vu bảo cấp trấn giáo vượt xa bảo vật bình thường. Nếu là đổi lại bảo vật khác thì hoàn toàn có thể đổi lấy một đống tài liệu làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn trần trối. Hoàn toàn có thể nói một kiện phu bảo cấp trấn giáo đổi lấy tài liệu liền đủ để cho hắn luyện chế ra một mặt đại chu thiên tinh phiên. Đây mới là tài phú khiến người ta động tâm nhất. Cướp sạch những vũ sĩ khác, cho dù cướp sạch vài chục người, thậm chí hơn 100 người, cũng chưa chắc có thể vơ vét đủ tài liệu cần thiết để luyện chế một mặt tinh phiên. Nhưng nếu cướp sạch những ngũ phẩm vũ sĩ này thì chỉ cần một người thôi liền đủ để luyện chế một mặt rồi. Hắn không khỏi động tâm tư, không ra tay nữa, mà là thu điểm tất cả chân nguyên. Một ngón tay điểm lên mi tâm, lập tức mi tâm vỡ ra, hiện ra một con mắt sáng chói. Đại chu thiên tinh đấu trận đồ lập tức bắt đầu dẫn dắt chu thiên tinh lực. Tại trên không trung của Trần Vũ thất kiếp trận đồ, hình thành một dòng nước xoáy cự đại, tinh lực bàng bạc như một cây cột bảy màu từ trung tâm dòng nước xoáy rơi xuống, liên tục không ngừng hợp nhập vào mi tâm của hắn. Ngọc Xanh quận chúa trong nội tâm cả kinh, tinh tế dò xét, chỉ thấy Diệp Húc đắm chìm trong tinh quang, thấy không rõ diện mục. Thiêm điện ao lam này lại nhận cơ hội ngồi khoanh chân tu luyện trong trận đồ của nàng. Trong nội tâm của nàng vừa giận lại vừa buồn cười, đồng thời cũng có chút kinh hãi. Trong mi tâm của hắn nhất định là một trận đồ uy lực cực kỳ lớn, uy lực thậm chí vượt xa Trần Vũ thất kiếp trận đồ của ta. Hơn nữa, hơn phần nửa là vũ bảo cấp trấn giáo. Xem ra trên người của hắn xác thực có không ít bảo vật. Hắn mới vừa nói là có tiền vốn cùng ta liên thủ. Chẳng lẽ trận đồ này chính là lá bài tẩy mà hắn chuẩn bị hay là sao? Quân vị trưởng lão Ma Tông chủ trì thiên ma sách bảo hồn giới, một bực quanh chân ngồi ở bên ngoài thiên ma sách, nhắm mắt ngưng thần, mắt điếc tai ngơ, không để ý đến những chuyện xảy ra ở bên trong. Khi Diệp Húc mở ra đại chu thiên tinh đấu trận đồ, tác dụng đại chu thiên 365 tọa tinh đấu, tinh lực như cầu vồng đều tuôn ra trong thiên ma sách. Bốn vị trưởng lão lập tức nhất tề mở to mắt, lộ ra vẻ động dung. Chu thiên tinh cung tinh đấu cấm điển. Một vị trưởng lão sắc mặt biến hóa, lập tức đứng dậy thấp giọng nói, chẳng lẽ là đệ tử chu thiên tinh cung tra trộn vào trong Hoàng Tuyền Thánh Tông ta sao? Bị Huyền Bào trưởng lão lớn tuổi nhất sắc mặt cũng biến hóa, lập tức lắc đầu trầm giọng nói, chu thiên tinh cung là một trong tam cung thần bí nhất, đặt song song cùng Hàn Nguyệt cung, Thái Dương thần cung, thực lực còn ở trên cả Hoàng Tuyền Thánh Tông ta, không có khả năng phái đệ tử trà trộn vào đây. Gần ngàn năm, nội tình Thánh Tông ta ngày càng hùng hậu, có bảo toàn tinh cung không có sinh ra kiêng kỵ đối với Thánh Tông ta. Phải trả giàn tế cũng là hợp tình hợp lý. Một trưởng lão khác cười lạnh nói tiếp, cho dù tinh cung phái trả giàn tế, cũng sẽ không thi triển ra tuyệt học của bọn hắn. Đại chu thiên tinh đấu cấm điển đi ra, hơn phân nửa là có một tiểu phụ sĩ trong lúc vô tình tìm được tinh cung bí truyền, không cần phải kinh hoàng. Bất luận là hắn có phải là gian tế tình cung hay không, người này đều phải trọng điểm chú ý. Diệp Húc cũng không ngờ rằng mình mở ra đại chu thiên tinh đấu trận đồ dẫn dắt tinh lực, tự nhiên kinh động Ma Tông bốn vị trưởng lão. Giờ phút này, hắn buông ra tinh thần của mình, ý niệm yên lặng tiến vào trong ngọc lâu, xoay lên rất nhiều tài điệu như trong ngọn tiểu sơn, gió lốc trền xuống, thẳng đến ngọc lâu tầng thứ hai. Đợi đến không gian tầng thứ hai, Diệp Húc lập tức đem viêm dương hổ lô tế lên, phóng thích viêm dương lôi hỏa trong đó ra, không ngừng đem các loại tài liệu đốt tan ra mà luyện hóa. Có Trần Vũ thất kiếp trận của Ngọc Xanh quận chúa bảo vệ, hắn quyết định thật nhanh, không hề liệp sát các vũ sĩ khác, mà là quanh chân ngồi trong môn hộ của thất kiếm trận, luyện chế thái dương tình phiền của chính mình. Đây cũng là bởi vì luyện chế vũ bảo cần hết sức chăm chú, không thể phân thần ra. Diệp Húc đúng là đối với Ngọc Xanh quận chúa cũng có chút lo lắng, cho nên mới là giả bộ tu luyện, kỳ thật âm thầm luyện chế bảo vật của mình. Vũ sĩ chết ở trong tay hắn khoảng chừng hơn 10 người, bị hắn vơ vét rất nhiều tài liệu. Hơn nữa, hắn từ trước cũng có sưu tầm, đủ để có thể đem hình thức ban đầu của Thái Dương Minh Tinh Phiên luyện chế ra. Dùng thực lực của Diệp Húc, chưa đem chân nguyên luyện thành chân hỏa, căn bản không có đủ thực lực luyện chế một kiện phù bảo cấp trấn giáo. Cho dù là hình thức ban đầu, thì với tu vi của hắn cũng còn lâu mới có thể luyện chế ra được. Thậm chí còn có một số tài liệu cần lấy nhiệt độ cực cao đốt tan ra, cho dù là chân hỏa cùng của vũ sĩ hỗn nguyên kỳ cũng vô pháp hỏa tan ra. Chỉ có luyện thành đan đỉnh, dùng đan điền làm lô đỉnh mới có thể đem những tài liệu kia hỏa tan, có tiền vốn luyện chế ra vô bảo cấp trấn giáo. Bật qua Diệp Húc thu hồi một hồ lô viêm dương lôi hỏa, dùng lôi hỏa đến và đốt tan ra tài liệu, không thể thích hợp hơn được nữa. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn loại tài liệu liền bị lôi hỏa luyện hóa đốt tan ra, khu trừ tạp chất, hóa thành nguyên thủy tinh thuần nhất. Khi đó Diệp Húc mới lập tức thúc giục chân nguyên của mình, dũng mãnh tiến vào ngọc lâu, thẳng đến không gian tầng thứ hai. Những chân nguyên này hóa thành nguyên một đám thủ ấn, nguyên ảo phức tạp, không ngừng đem nguyên một đám ký hiệu kỳ dị hết thảy đánh vào trong những tài liệu này. Những ký hiệu này là tinh đấu ký hiệu ghi lại trong đại chu thiên tinh đấu cấm điển. Từng cái ký hiệu đều là một tòa tinh đấu, phải dùng chu thiên tinh lực mới có thể diễn biến thúc giục được. Bởi vậy loại vô bảo như tinh phiên này, cho dù người khác biết rõ phương pháp luyện chế, nhưng không có tù luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển cũng vô pháp luyện chế ra. Chỉ thấy những tài liệu này thôn phệ lẫn nhau, ngừng kết cùng một chỗ, hóa thành một cây cột cờ màu đỏ, hệt như là một cây cột sắt hình trụ bị đốt sạch, đang quay cuồng quanh thân viêm dương đôi hỏa, đứng sừng sững trên ba thiên nhai vậy, cực kỳ là phòng tay. Chỉ cần luyện chế ra thái dương tình phiền, cho dù là ngũ phẩm vũ sĩ, ta cũng có thể chiến đấu một trận. Trong thất kiếp trận, Diệp Húc nhắm chặt hai mắt, chân nguyên trên đỉnh đầu hình thành nên kim vân, bay ra nguyên một đám ký hiệu, liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào trong ngọc lâu, thẳng đến không gian tầng thứ hai, sau đó rót vào trong cột cờ. Tài liệu của hắn cũng điều hòa tan ra, theo những ký hiệu này lần lượt dung nhập vào gốc cây thiết thụ đỏ rực, khiến cho gốc cây thái dương tình phiền này càng thô hơn, to hơn nữa. Tài liệu của hắn rất nhiều, đến hơn 10 ngọn tiểu sơn. Giờ phút này là những tài liệu này dùng một loại tốc độ khủng khiếp mà tiêu hao. Mấy hơi thở qua đi rồi, liền có như là một tòa núi nhỏ tài liệu biến mất, bị hắn đốt tan ra, luyện hóa, đánh vào bên trong cột cờ. Khoảng chừng nửa canh giờ đi qua, tài liệu mà Diệp Húc cực khổ sưu tập liền bị hắn tiêu xài hơn phân nửa. Cho dù là như thế, thì thái dương tình phiền vẫn như trước, chưa có toàn bộ luyện thành, mà chỉ hoàn thành hình thức ban đầu, miễn cưỡng có thể có uy năng của tình phiền. Diệp Húc lập tức đem tài liệu khác ném vào trong lôi hỏa, đem chân nguyên cương tụ thành tơ, đem những tài liệu này hòa tan, kéo thành những sợi tơ vô cùng mảnh khảnh, dần dần hình thành mảnh vải. Cái này so với luyện chế cột cờ còn khó khăn hơn gấp trăm lần, cần năng lực khống chế chân nguyên vô cùng tinh chuẩn. Chân nguyên tiêu hao cũng lớn gấp trăm lần. Hắn chỉ kiên trì một hơi thời gian, liền cảm giác được chân nguyên cơ hồ bị tiêu hao không còn nữa. Diệp Húc lập tức thúc giục đại chu thiên nguyên hóa chân kinh, không ngừng hấp thu chu thiên tinh lực, hóa thành chân nguyên, duy trì chân nguyên không ngừng. Trong hồ lô phiêm dương lôi hỏa, dùng xong một phần liền ít đi một phần, bởi vậy hắn quả quyết không thể dừng lại. Nếu không lôi hỏa trong hồ lô hao hết, hắn liền chỉ có thể tu luyện tới đan đỉnh kỳ, hoặc là tìm được lôi hỏa mới có thể đem thái dương tinh phiền luyện chế hoàn thành. Không xong rồi, tốc độ luyện hóa chân nguyên của ta vẫn còn kém hơn tốc độ tiêu hao. Trên trán của Diệp Húc không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Ngọc Xanh quận chúa thấy thế thì nhãn tình không khỏi sáng lên. Chẳng lẽ hắn tẩu hỏa nhập ma, có cần xuất thủ tương trợ không? Người này tâm cao khí ngạo, ta rất khó thuyết phục hắn. Lần này ngược lại là một thời cơ tốt để hàng phục hắn. Nếu như hắn mở miệng cầu xin ta, tự nguyện làm nô bộc của ta, ta mới có thể trợ giúp hắn một tay. Cùng với việc mặt lá thái dương tình phiền này càng lớn, Diệp Húc liền càng có thể khống chế được. Mặt đại kỳ này cần số tài liệu tuyệt đối không ít hơn so với cột cờ, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Chân quyền hào phí khoảng 100 lần so với cột cờ. Phiến kim vân trên đỉnh đầu của hắn càng ngày càng nhỏ đi. Nếu như tiếp tục luyện chế, chỉ sợ không bao lâu nữa, tu vi của hắn sẽ tiêu hao không còn. Dùng tốc độ tu luyện của đại chu thiên nguyên hóa chân kinh, mặc dù tu vi của hắn tiêu hao sạch sẽ, cũng có thể dùng thời gian một ngày để khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Bật qua bên trong thiên ma sách, khắp nơi đều là địch nhân. Nếu như tu vi hao hết, ắt sẽ không còn lực để tự bảo vệ mình nữa. Mặc dù có chân vũ thất kiếp trận của Ngọc Xanh quận chúa bảo vệ, nhưng Diệp Húc cũng không có ý định đem tánh mạng của mình đặt trong tay của người khác. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức đình chỉ tế luyện vũ bảo này. Mặt của thái dương tinh phiên đã được hắn luyện ra, phương viên lớn gần một mẫu, miễn cưỡng có thể ngưng tụ thái dương chân hỏa, dùng để rèn luyện nguyên thần, tu luyện Di Đà thiên yêu đế nguyên thần chân giải, miễn cưỡng cũng đủ rồi. Mà viêm dương lôi hỏa ở bên trong hồ lô viêm dương cũng không còn thừa nhiều lắm, khiến cho Diệp Húc cảm thấy thật là đáng tiếc. Ngọc Xanh quận chúa thấy kim vân trên đỉnh đầu hắn không còn thu nhỏ lại nữa, mồ hôi lạnh trên trán cũng không cánh mà bay, lập tức biết rõ hắn đã từ trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma khôi phục lại. Trong nội tâm cũng thấy được một hồi đáng tiếc, tự cho là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thu phục hắn. Diệp Húc tâm niệm thoáng động, tấm thái dương tinh phiên bán thành phẩm lập tức bay ra khỏi ngọc lâu, thoáng chốc chui vào mi tâm của hắn, trú đóng ở trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Mặt trời nguyên khí trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ của hắn đang ngưng tụ thành hỏa cầu khổng lồ to đến vài trăm mét, giống như là một cái mặt trời bỏ túi vậy. Tinh phiên này mới vừa tiến vào trận đồ liền lập tức bị hỏa cầu hấp dẫn, tự động chui vào trong hỏa cầu. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, hỏa cầu khổng lồ này lập tức thu nhỏ lại, qua thời gian một nén nhang liền bị thái dương tinh phiên hết thảy thu nạp, chuyển hóa thành thái dương chân hỏa, tản mát ra nhiệt độ cao vô cùng nóng bức, chỉ có không đến một mét lớn nhỏ, không biết có thể dùng thái dương chân hỏa để luyện chế vũ bảo hay không. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, lập tức lấy ra một vài khối lang gia tiền ngọc ném vào trong thái dương chân hỏa. Chỉ nghe ầm một tiếng, khối lang gia tiền ngọc này toát ra một cỗ khói xanh, biến mất không thấy đầu nữa, cũng là bị thái dương chân hỏa triệt để đốt thành tro bụi, cái gì cũng không còn để lại cả. Nhiệt độ của thái dương chân hỏa còn muốn vượt xa viêm dương lôi hỏa kia. Nhiệt độ của thái dương chân hỏa quá cao, tài liệu bình thường căn bản là không cách nào chịu được loại nhiệt độ cao cỡ này, trừ phi tìm được tài liệu cực kỳ thượng thừa. Hắn bỏ đi ý niệm dùng thái dương chân hỏa luyện chế vũ bảo trong đầu, lập tức thử tu luyện Di Đà Thiên Yêu Đế Nguyên Thần chân giải. Chân hỏa luyện nguyên thần. Cây ngọc thụ nguyên thần kia của Diệp Húc lập tức theo từ phía trên tinh đấu trận đồ bay lên, thể tích càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng biến thành một cây giống lớn bằng cây nhánh cây xanh biếc, đột nhiên tiến vào trong chân hỏa. Bộ số căn tu, huy vũ giống như là xúc tu, đều là hấp thu thái dương chân hỏa kia. Nguyên thần của hắn giống như là một cây ngọc thụ trong mặt trời, căn tu huy vũ, cành cây xanh tươi như là trước, phảng phất như nhiệt độ cực kỳ cao này, hoàn toàn không thể tổn thương mảy may đến vỏ của nó vậy. Kỳ thật dùng cường độ nguyên thần của hắn, bên trong thái dương chân hỏa nhất định sẽ tan thành mây khói, căn bản không cách nào trèo chống được bao lâu. Nhưng lúc này, sở dĩ có thể như cá gặp nước, hoàn toàn là dựa vào tác dụng của Di Đà Thiên Yêu Đế Nguyên Thần chân giải. Diệp Húc thúc giục tâm pháp không ngừng hấp thu chân hỏa, rèn luyện nguyên thần, đem chân hỏa dung nhập vào trong ngọc thủ. Di Đà Thiên Yêu Đế Nguyên Thần chân giải là tâm pháp mà yêu tộc thiên đế dùng để rèn luyện nguyên thần. Loại tâm pháp này dùng thái dương chân hỏa rèn luyện nguyên thần, làm cho nguyên thần trở nên vô cùng vững chắc, do đó đạt tới hiệu quả tăng lên uy lực của vũ pháp vũ bảo. Là phù sĩ cùng tu vi, nguyên thần nếu như càng mạnh, như vậy uy lực của vũ pháp do hắn thi triển liền càng cường đại hơn, uy lực của vũ bảo sẽ phát huy được càng cao, đây chính là thưởng thức. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kỳ thật thì nguyên thần của Diệp Húc không hề yếu so với người khác, thậm chí còn ở trên đại bộ phận vũ sĩ, chỉ là không có đạt tới phẩm độ cao như Ngọc Xanh quận chúa nói mà thôi. Cựu truyền nguyên công của hắn tuy không phải pháp môn rèn luyện nguyên thần, nhưng là đem nguyên thần của hắn tôi luyện được càng thêm vững chắc. Điểm này đã thể hiện trên uy lực của vũ bảo khi hắn thao động. Bất quá nghe ngữ khí của Giao đạo nhân, pháp môn chuyên môn rèn luyện nguyên thần tuyệt đối là pháp môn trọng yếu nhất của vũ sĩ khi tu luyện. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể đạt tới độ cao của Bách Khoa Cung cung chủ, thậm chí siêu việt hơn nàng. Đến lúc đó, nguyên thần nếu như quá yếu thì không thể nào tiến thêm được một bước nào nữa. Pháp môn rèn luyện nguyên thần trong các loại tâm pháp phải là tâm pháp tản thiên hoặc là cấm pháp đầy đủ. Bất quá, cấm pháp đầy đủ chỉ có ngọc lâu 9 tầng mới xuất hiện, còn cấm pháp tản thiên thì thấp nhất là ngọc lâu 7 tầng mới có. Diệp Húc mở tỏ mắt, liếc Ngọc Xanh quận chúa một cái thầm nghĩ. Những ngũ phẩm phù sĩ mà Ngọc Xanh quận chúa kia chỉ ra, đến nguyên thần cũng có thể được xưng tụng là nhất phẩm phù sĩ. Hơn phần nửa là kỳ tài ngút trời có được ngọc lâu tầng 7. Cho dù không phải, cũng là có được phương pháp rèn luyện nguyên thần mà tổ tiên hoặc là trong môn phái lưu truyền cho tới nay. Có được ngọc lâu tầng 7, có thể nói chính là giáo chủ chi tư, thành tựu tương lai hoàn toàn có thể đạt được cấp bậc như Bách Khoa cung chủ, Cũ Độc giáo chủ. Nếu như gia nhập môn phái cực kỳ lợi hại, siêu việt cấp độ này cũng có thể được hơn nữa. Bất quá, Bách Khoa cung chủ tuổi không lớn lắm, so với Lệ Thượng Dương còn muốn trẻ hơn 20-30 tuổi. Thành tựu tương lai còn không cách nào định luận được. Diệp Húc, bản thân lúc này nếu không bị ngọc lâu trong cơ thể đem thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu mà tiên đạo ban tặng chấn cho nổ nát, cũng là giáo chủ chi tư, hoàn toàn có thể cùng những người này mà quyết tranh hơn thua. Mà toàn ngọc lâu trong cơ thể hắn, phẩm dài tùy vẫn rất thấp, chỉ đạt 3 tầng thôi. Nhưng nếu luận chỗ thần diệu thì còn hơn cả toàn ngọc lâu 7 tầng kia nữa. Bởi vậy Diệp Húc tuyệt đối là lo lắng cho mình sẽ yếu hơn những vũ sĩ ngũ phẩm kia đâu. Nếu không phải hắn tu luyện cựu truyền nguyên công, giờ phút này cũng đã là cao thủ hỗn nguyên kỳ, nói không chừng đã dám mở ra ngọc lâu tầng thứ 2, trở thành ngũ phẩm cao thủ rồi. Nếu như vũ sĩ chỉ cần xem xét và giới thiệu là có thể thay thế thực lực của vũ sĩ, mà tông cần gì phải tốn công tốn sức trực tiếp chọn lựa những vũ sĩ ngũ phẩm này làm đệ tử, chẳng phải nhanh gọn hơn hay sao? Có thể thấy được phương pháp phân chia ngũ phẩm cũng không thể là khái quát được thực lực vũ sĩ một cách hoàn toàn chuẩn xác. Diệp Húc vừa tu luyện Di Đà Thiên Yêu Đế Nguyên Thần chân giải, đồng thời vận chuyển chu thiên trận đồ, liên tục không ngừng bổ sung tu vi cho mình. Vì luyện chế thái dương tinh phiên, tu vi của hắn nhiều nhất chỉ còn lại có 3 thành thôi, phải mau chóng khôi phục tới cảnh giới đỉnh phong. Trong đoạn thời gian này đã có mấy trăm tinh anh của các phái bị giết chết, vũ sĩ còn sống đã không đủ 100 người. trước cửa Hoàng Tuyền Ma Tông Sơn Môn, những trưởng giả vẫn dẫn dắt đệ tử của các môn phái kia đều cau tít chân mày, tầm thường yêu không có dứt. Bọn họ đưa thiên tài đệ tử trong môn phái của chính mình đến đây là để gia nhập Vô Thượng Chí Tôn đại phái Hoàng Tuyền Ma Tông, không phải là để đệ tử đi chịu chết, mà hôm nay lại chết nhiều người như vậy, quả thực chính là cắt thịt trong tim bọn họ ra. Mạn lão quỷ, đệ tử Huyền Binh Tông các ngươi đã chết hai người rồi, hay là sắp toàn quân bị diệt chứ hả? Xuân Dịch Thủy mục quang quét nhìn bốn phía, chăm chú nhìn thiên ma sách bảo hồn giới, đột nhiên mở miệng cười cười nói. Huyền Minh Tông Phạn trưởng lão sắc mặt tái nhợt, cười lạnh nói tiếp. Hai tên đệ tử của Ngũ Độc Giáo các người đều đã nhát gan như quỷ. Nếu không phải bọn họ tránh trong Trần Vũ thất kiếp trận đồ của Ngọc Xanh Quận Chúa, chỉ sợ sớm đã chết không toàn thây. Hiện tại, nói ai có thể cười đến phút cuối thì hẳn còn sớm lắm. Xuân lão nhân, hai tiểu quỷ của Ngũ Độc Giáo các người hơn phân nửa đang nhìn không tới một màn kia. Đã có một tên đến tìm cái chết kia kìa. Trong thiên mạt sách, Thái Tiểu Kiệt đột nhiên chứng kiến ở ngoài mười dặm một vũ sĩ vừa cao vừa gầy đang hết nhìn đông lại nhìn tây sưu tầm đối thủ, không khỏi mừng rỡ. Lúc này lại quát một tiếng từ trong dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu, lực một tiếng bay đến một bảo bình cao tới 70-80 mét, hồn nhiên liền bay tới đỉnh đầu của vũ sĩ kia, miệng bình trục xuống phía dưới trùm tới. Đến lúc này thì số lượng vũ sĩ trong thiên mã sách đã càng ngày càng thưa thớt, lục trương thì đầu đầu cũng thấy. Giờ thì khó khăn lắm mới thấy được một người. Vũ sĩ cao gầy này chỉ là Hạo Nguyệt Kỳ đỉnh phong, chu tu vì đó còn không được Thái Thiệu Kiệt để vào trong mắt. Thực lực của Huyền Binh Tông còn muốn đứng trên Ngũ Độc Giáo. Nếu không phải như thế, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng sẽ không phần cho Huyền Binh Tông ba cái danh ngạch. Mà Thái Thiệu Kiệt, hắn càng là nhân vật thiên tài của Huyền Binh Tông. Khẩu đại bảo Kim Bình này là trọng bảo hắn đạt được trong cấm pháp tàn thiên ghi lại. Vì luyện chế trọng bảo này, hắn đã hao phí một phen khổ công, bốn phía liệp sát yêu vật, cướp bóc vũ sĩ, rút cuộc kiếm đủ tài liệu. Tu vi của hắn cũng bởi vậy mà bị trì hoãn. Nếu không có như thế, hắn cũng đã sớm tu luyện tới Hỗn Nguyên Kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, uy năng của đại bảo Kim Bình cực đoan cường đại, gần đây gần với phù bảo cấp trấn giáo. Bảo bình có thể thu vạn vật, cho dù là vũ sĩ Hỗn Nguyên Kỳ đỉnh phong bị hút vào trong bình bảo thì chỉ có chớp mắt là bị luyện thành tro bụi. Bởi vậy Thái Tiểu Kiệt tuy bị trì hoãn tu vi, nhưng thực lực so với trước mạnh hơn vài lần. Khẩu bảo bình này có cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua cự ly hơn 10 dặm, bay đến đỉnh đầu của vũ sĩ cao gầy kia. Đột nhiên chỉ thấy vũ sĩ cao gầy nọ chú ý tới bảo bình hàng lâm, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hai tay vừa lộn, trong lòng bàn tay đột nhiên lấy ra hai cái bọc nhỏ giống như là hai bướu thịt. Dám hướng ta tới Mai Đạp Sơn ta, không biết sống chết. Vũ sĩ cao gầy này cất tiếng cười to, hai cái bướu thịt trong lòng bàn tay đột nhiên vỡ ra, lộ ra hai con mắt trắng hiếu. Ong một tiếng, hai cuốn trận đồ từ trong ánh mắt bắn ra, đem đại bảo Kim Bình cuốn lấy. Đại bảo Kim Bình của Thái Thiệu Kiệt, uy năng chưa triển khai, nên bị người ta trấn áp mất rồi. Thì ra là người của Ngọc Sành Quận Chúa, cả người chọc vào ai cũng được, lại hết lần này tới lần khác chọc vào ta. Đã như vậy, ta liền tiễn tất cả các người quy thiên. Trên mặt của vũ sĩ cao gầy này nở nụ cười quỷ dị, một quang nhìn về phía bọn người Diệp Húc, đột nhiên đem trường bào trên người bỏ đi, chỉ thấy nửa người trên gầy gò của hắn, khắp nơi đều là từng cái bướu thịt, khoảng chừng mấy trăm cái. Cánh tay của hắn, lồng ngực sau lưng, nguyên một đám bướu thịt vỡ ra, lộ ra từng con mắt trắng hiếu. Những con tròng mắt này, từng cái đều là một tòa trận đồ, khoảng chừng hơn 300 cái trận đồ. Không xong là ngũ phẩm cao thủ của đại đa giáo, mọi người hãy cẩn thận. Ngọc Xanh Quận Chúa sắc mặt kịch biến, liền rút vội trong một cây trâm hình long phượng cài lên trên mái tóc. Cốc cây trâm gài tóc long phượng bị nàng ta thế lên càng lúc càng lớn, như là một chiếc cự thuyền lật nổi trên không trung của Trần Vũ thất kiếm trận. Một con rồng, một con phượng từ trong cây trâm bay ra, cùng cuốn lấy trận đồ mà bay búa. Đối đầu kẻ địch mạnh, nàng rút cuộc sử ra thủ đoạn mạnh nhất của bản thân, tới đền bảo vật cấp trấn giáo mà chính mình che giấu trước nay. Diệp Húc trong nội tâm hiếu kỳ vạn phần, Mai Đạp Sơn này rõ ràng là phù sĩ Hạo Huyệt Kỳ, vì sao quận chúa nói hắn là ngũ phẩm cao thủ gì? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Mai Đạp Sơn xích bạc vọt tới, quanh thân là mắt, vô số trận đồ từ trong những cái con mắt kia phóng lên trời cao. Trong từng tòa trận đồ, truyền đến một cỗ tinh khí, dũng mãnh lao vào trong thân thể gầy gò của hắn. Lập tức thân hình của tên đệ tử đại la giáo này banh trướng hẳn lên, tu vi của hắn dùng một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên trên. Cơ hồ trong nháy mắt, tu vi của hắn liền đạt tới hỗn nguyên kỳ đỉnh phong. Một tiếng ầm vang, phá tan rào chắn trở thành một cường giả đan đỉnh kỳ. Diệp Húc thấy nghẹn họng nhìn trần trối. Mai Đạp Sơn này mượn nhờ mấy trăm bước trận đồ, đem tu vi của mình tạm thời tăng lên đến đan đỉnh kỳ, quả thực là một loại thủ đoạn kinh thiên động địa.